Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thiết của kênh Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục thay mặt cho tác giả Trang Bobby xin được gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đôi Mắt Người Xưa. Quý vị và các bạn thân mến, ở thời đại 4.0 bây giờ, có rất là nhiều người họ không còn tin vào tình yêu nữa. Nhưng mà Tâm An hy vọng rằng sau khi lắng nghe cái câu chuyện này, chứng kiến tình yêu của Vũ Hàn dành cho Huyền, thì tất cả chúng ta sẽ luôn tin tưởng rằng tình yêu luôn ở xung quanh chúng ta. Và sẽ có một ngày nào đấy tình yêu sẽ đến sưởi ấm những trái tim bị tổn thương. Và phần 7 mà Tâm An gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay sẽ là một cái giai đoạn nào đấy ở trong cuộc đời của Vũ Hàn, khi anh đang đứng trước sự nghiệp và tình yêu của mình. Còn Huyền, lúc này cô ấy đang mang trong mình đứa con của Vũ Hàn, nhưng lại im lặng và rời đi. Không biết tập truyện này sẽ gây cho chúng ta nhiều cái biến cố về tình cảm như thế nào, thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần 7 của Đôi Mắt Người Xưa qua phần diễn đọc của Tâm An. Trong phòng làm việc của ông Vương. Đã tìm thấy tung tích của bà ấy chưa? Dạ thưa chủ tịch, dạ chưa. Có một người phụ nữ thôi mà các người không tìm ra được ư? Không làm được thì nghỉ việc hết đi. Thưa ngài, chúng tôi sẽ cố gắng. Nội trong 3 ngày, nếu không có tung tích thì các người xác định đi. Vô dụng cả lũ. Ông tức giận đến nỗi các đường gân trên khuôn mặt nổi rõ lên. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên tin tức về tập đoàn Hùng Phát đã được đăng tải trên trang nhất các báo thương mại, cả trong nước lẫn ngoài nước. Tin sốt định ngày kết hôn của anh Trương Ngôi đã kế tiếp tin tức công ty dính vào vụ lùm xùm về sự cố xây dựng. Và rất có khả năng dự án sẽ không được giao đúng ngày như đã ký kết. Xem ra tất cả những sức ép này đều hướng về phía anh. Trong căn phòng làm việc tầng thứ 32 của tập đoàn, anh tức giận vò nát tờ báo, khuôn mặt lạnh băng, cùng đôi mắt đầy lửa như muốn thiêu chết người. Không khí trong phòng căng thẳng và ngột ngạt, khiến cho thư ký của anh cũng run sợ. Quả thực, chuẩn bị trước tinh thần rồi đấy, nhưng không thể nào mà thoát được hình ảnh của Vũ Hàn lúc này. Trông anh rất đáng sợ. Thư ký của anh tính tới thời điểm này đi theo anh ngót nghét cũng hơn 5 năm. Anh quá hiểu bản tính của sếp mình. Trong lúc sếp nóng giận, tốt nhất là anh sẽ im lặng. Chỉ sợ khi mở miệng ra, sẽ càng chọc giận ai kia. Anh chỉ biết đứng quan sát sắc mặt của sếp, chân không xê dịch một bước nào. Vũ Hàn ngồi trên bàn làm việc, tờ báo đã bị nhầu nát và nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Anh liếc mắt sang trái, nhìn thư ký của mình. Báo cáo gì nữa không? Thưa Tổng Giám Đốc, sự việc điều tra người nhà nạn nhân, người của chúng ta đã theo dõi 24/24. Nhưng xem ra bọn họ vẫn chưa làm gì khả nghi. Các cậu cứ tiếp tục theo dõi đi. Theo đến khi nào, tìm ra thì thôi. Bọn họ không chịu gặp luật sư bên mình ạ. Vậy thì cứ đợi nhau trên tòa án là được. Còn chuyện này nữa, không biết tôi có nên nói không? Tôi cho phép cậu nói. Tôi nghe được thông tin từ các cổ đông. Chủ tịch nói, nếu như lần này anh không giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa, thì khả năng anh sẽ bị bãi chức cả. Bãi chức sao? Tôi cũng đang đợi ngày này, lâu lắm rồi đây. Nói rồi anh đứng bật dậy, hai tay xỏ túi quần bước xuống sảnh chính. Theo như lịch hẹn thì hôm nay, Thanh Xuân sẽ đích thân đến công ty tìm anh để giải quyết vấn đề. Anh cũng đang mong muốn giải quyết cho xong đây, nên đã đồng ý gặp riêng cô nói chuyện. Thành Xuân ngồi vắt hai chân chéo lại vào nhau, thấy Vũ Hàn đang bước xa tới. Cô vuốt vuốt tóc cho gọn gàng, rồi vẫy tay cười thật tươi. Anh Vũ Hàn, em ở đây. Vũ Hàn đứng đối diện với Thanh Xuân, nhưng đôi mắt lại không liếc nhìn người con gái đang ở trước mặt mình. Thanh Xuân. Anh. Anh ơi, chúng ta ra quán cà phê ở cổng, nhá. Khi anh và cô bước ra đến cổng, thì từ đâu một cánh phóng viên, nhà báo ập tới. Bọn họ như những con chim lợn đang đi săn mồi ra giết. Thiếu gia Vũ Hàn, tiểu thư Thanh Xuân, xin hai người cho chúng tôi biết hai người vẫn tốt đẹp và sẽ đính hôn theo đúng dự kiến chứ ạ? Vũ Hàn định lên tiếng thì Thanh Xuân nắm chặt tay anh rồi giơ cao lên nhìn đám phóng viên với ánh mắt đầy tự hào. Khóe môi của cô nở ra một nụ cười thật tươi. Có lẽ cái nắm tay này sẽ là câu trả lời thích đáng rồi chứ ạ? Phóng viên A lên tiếng. Vậy là hai người vẫn đang hạnh phúc. Còn cô gái kia, theo thông tin được biết, có một cô gái đang cố tình chen chân vào mối quan hệ của hai người. Liệu cô có thể cho tôi biết danh tính cô gái đó được không? Mọi người, sẽ không có cô gái nào chen chân vào vì mối quan hệ của chúng tôi không hề đơn giản. Đó còn là mối thân thiết giữa hai bên gia đình. Nếu có cô gái nào có ý định muốn chen chân vào, thì người thứ ba mãi mãi là người thứ ba. Là người để toàn xã hội này phải lên án rồi. Đúng không mọi người? Vũ Hàn cau mày nhìn Thanh Xuân trả lời. Quả thực anh đang cố gắng gồng mình kìm nén cảm xúc để cho mọi chuyện trở nên yên ổn hơn. Có quá nhiều điều xảy ra tại thời điểm này. Anh không muốn xảy ra thêm chuyện nữa. Nhưng mà nghe Thanh Xuân đối đáp như vậy, thật khiến anh không thể nào đứng yên mà nghe cho được. Anh tức giận, giật tay mình ra khỏi tay Thanh Xuân, gằn giọng, quát với đôi mắt đỏ hoe. Đủ rồi! Dứt lời anh xỏ tay vào túi quần bước nhanh về phía trước, bỏ mặc bao nhiêu khuôn mặt ngơ ngác của cánh phóng viên. Thanh Xuân dù trong lòng đang rất tức giận, nhưng phải cố kìm nén và nở ra một nụ cười để giữ hình tượng bản thân trước mặt cánh truyền thông. Phóng viên B lúc này mới lên tiếng. Ơ, chưa phỏng vấn xong mà. Thiếu gia Vũ Hàn. Thanh Xuân mới lên tiếng. Mọi người có thể giải tán được rồi. Mọi người cũng biết công ty đang gặp chút sự cố, nên tâm tình anh ấy không được ổn cho lắm. Hẹn mọi người trong lễ đính hôn của chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Mọi người xì xào to nhỏ. Giời ạ, thế mà cô ấy nói, có chuyện gì hot lắm. Dứt lời Thanh Xuân hướng mắt về quán cà phê, chạy tới chỗ Vũ Hàn đang ngồi. Vũ Hàn tay cầm cốc cà phê, nhâm nhi. Thanh Xuân, tôi đã quá xem thường em thì đúng. Em thật sự không biết tại sao lại đám phóng viên đó lại ở đây ạ? Rời xa tôi đi. Thanh Xuân bắt đầu rưng rưng nước mắt, rồi liên tục lắc đầu. Không, coi như em chưa nghe thấy gì hết. Tôi không yêu em. Em chờ được, em chờ đến ngày anh yêu em. Người tôi yêu là cô ấy. Cô biết Huyền mà, Huyền là người con gái tôi yêu. Anh nói dối, em không tin, em không bao giờ tin. Tất cả chỉ là anh ngộ nhận giữa lòng thương hại và tình yêu. Vũ Hàn nhìn khuôn mặt của Thanh Xuân, nghĩ đến cái chết của Thanh Mai, anh lại không kìm được lòng. Anh nhớ lại ngày đêm hôm khi bắt được kẻ gây tai nạn. Chính miệng hắn đã khai có người chi tiền cho hắn ta thực hiện kế hoạch gây ra vụ tai nạn cho Thanh Mai. Sau một hồi biết người đó không ai khác chính là Thanh Xuân, ngay lúc đó anh đã muốn một nhát mà xiên chết à ta. Nhưng không, có vẻ chết thì lại quá đơn giản với một con quỷ đội lốt người như này. Anh tĩnh tâm lại, hít một hơi thật sâu, rồi quyết định bình tĩnh. Nếu điều đó xảy ra chuyện gì, mọi góc nhìn của anh sẽ khác. Ở được bên Huyền mà lại ra tay giết người cam chịu yêu đương, anh không sao. Nhưng với Huyền, anh sợ cô sẽ không thể nào chịu đựng được. Vũ Hàn, anh làm sao đấy? Anh nhìn em như vậy, em sợ. Xuân này, tôi đang tự hỏi, đêm đêm có bao giờ em mơ thấy ác mộng hay không? Anh nói cái gì mà kỳ cục vậy? Em có làm gì đâu mà mơ ác mộng. À không, chẳng là tôi thường mơ thấy Thanh Mai nói rằng rất nhớ người em gái của mình, nên tôi tiện mồm, tôi hỏi cho vui thôi. Nghe đến đây sắc mặt của Thanh Xuân tái đi phần nào. Cô run run đến nỗi, cốc cà phê trên tay cũng theo đó mà rớt xuống đất. Từng tiếng vỡ của mảnh thủy tinh khiến cô giật mình lắc đầu. À, chắc chị ấy sợ em đau lòng nên không về thăm em. Vũ Hàn nhếch môi nói tiếp. Sao thế? Mặt của em trắng bệch ra rồi kìa. Chắc là em bị tụt huyết áp. Để tôi nói tài xế đưa em về. Thành Xuân liên tục gật đầu. Dạ dạ, em về trước nhé. Nói chuyện với anh sau. Vũ Hàn nhìn theo bóng dáng của Thanh Xuân, đôi mắt của anh chuyển đổi sắc lạnh. Cứ chờ đó đi, rồi tôi sẽ cho cô thấy. Chết không đáng sợ đâu. Sợ nhất là muốn chết, mà không thể nào mà chết được. Hôm nay là chủ nhật, tôi ở nhà nhiều rồi, suy nghĩ cũng nhiều, khiến đầu óc trở nên căng thẳng. Nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi của Vũ Hàn tối ngày hôm qua, lại khiến tôi đau lòng. Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi quyết định nhắn tin cho Liên. Chẳng biết người ta bận hay rảnh, nhưng cứ nhắn, rồi rủ đến một quán cà phê để nói chuyện. Ngay sau đó, một tin nhắn báo hiệu. Mình rảnh, có thể cùng cậu đi uống cà phê đây. Ừ, thế mình ra quán cà phê ngồi nhé. Tôi và Liên đã tình cờ phát hiện ra một quán cà phê. Chúng tôi rất quan tâm đặc biệt tới quán, bởi vì không khí quán được trang trí giống như không khí Tết ở Việt Nam. Với lại quán cà phê này rất yên tĩnh. Mặc dù hương vị cà phê hay uống hay là nước cũng rất ngon, nhưng lại vắng khách vô cùng. Tôi chắc chắn là ít người biết đến nơi này. Đang buồn buồn mà được cùng bạn nào đó vào đây nói chuyện thì quả là một sự lựa chọn hoàn hảo. Ngay lập tức tôi đi thay đồ và nhờ bác tài xế chở tôi ra quán cà phê. Vì tôi chỉ nhớ mang máng đường, chứ chưa có thuộc rõ đường. Liên đã có mặt ở quán trước tôi. Huyền ơi, tớ đây. Cậu tới khi nào đấy? Đợi tớ lâu chưa? Cũng vừa mới tới. Nhà của tớ ngay khu này. Ồ, thế à? Mình vào trong đi. Vừa bước đến cửa quán thì nhân viên chặn chúng tôi lại. Xin lỗi, quán tạm thời không tiếp khách. Tôi liếc mắt vào bên trong. Qua lớp kính màu đen, tôi vẫn thấy bóng dáng một người đàn ông tầm 30 tuổi đang quay lưng ra ngoài và tay hình như đang cầm một cốc cà phê. Ơ, cái anh này, có khách cái kìa. Người đó là người đặc biệt. Cái anh này thật là khách hàng là thượng đế. Tại sao đặc biệt cho người đó, còn chúng tôi thì không? Xin lỗi quý khách, mời quý khách về cho. Liền lúc này mất bình tĩnh, quát lên. Này, các người còn muốn làm ăn không hả? Thưa cô, xin lỗi, nhưng hãy tuân thủ quy tắc của quán chúng tôi. Mẹ kiếp cái quán này, điên rồ, tưởng các bà thèm à? Thôi, cậu giận làm gì? Mình đi quán khác nhé. Khó khăn lắm mới tìm được nơi ưng ý, ai ngờ chúng nó lại chảnh chó như thế. Chúng tôi định quay mặt bước đi, thì người nhân viên ban nãy lại gọi lớn. Một ly cappuccino nóng cho người đẹp. Còn người đẹp kia, uống cái gì? Tôi á? Liên lên tiếng. Đúng vậy, mời hai quý khách vào trong, lên tầng 2 nhé. Hình như tôi nhớ là tôi chưa gọi cái gì. Tại sao anh ta lại biết tôi uống cappuccino nhỉ? Nhân viên gãi đầu. Có một người gọi cho cô. Tôi không nhớ. Liên mới lên tiếng. Tôi không thèm vào đó nữa đâu. Vừa còn giọng đuổi khách, bây giờ lại 360 độ lật mặt như thế. Ghét. Hôm nay đích thân ông chủ tôi mời hai người, nên đây là trường hợp ngoại lệ à? Người đàn ông dừng chân và quay mặt lại. Khuôn mặt không nóng không lạnh, không có gì gọi là bất ngờ. Người xưa gặp lại, cảm giác thần gật gũi mà cũng thật là xa xôi. Đó chính là Phong. Tôi đã gặp Phong ngay ở Singapore này. Mười mấy tháng không gặp, nhưng có vẻ Phong thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc đến cử chỉ. Chẳng còn là Phong mà ngày xưa tôi biết nữa. Anh nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Lâu rồi không gặp em. Thật may em còn nhớ tới anh. Anh Phong, anh khỏe chứ? Nhờ phúc trời ban, anh vẫn sống rất tốt. Tôi gật đầu vài cái, liền chạy tới bên cạnh tôi. Ai đấy? Người quen của cậu à? Việt Nam à? Nhìn cũng xinh trai đấy. Phong lên tiếng. Em là bạn của Huyền sao? Dạ. Uống gì để anh gọi người pha chế? Quán này của anh à? Không, chỉ là một quán để anh tìm sự bình yên thôi. Thảo nào, anh lại không muốn kinh doanh. Tôi giật giật vạt áo của Liên. Chúng ta đang bận mà, phải không? Ờ, có bận gì đâu. Đang rảnh mà. Tôi nháy mắt với cô ấy, nhưng hình như cô ấy ngây thơ vô số tội và không hiểu ý của tôi. Tớ vừa bảo với cậu là bận cơ mà. Chúng ta đi về đi. Khi nào rảnh, chúng ta lại ghé. Huyền, cậu chưa già mà lại như thế rồi. Tớ bảo là tớ rảnh, mới rủ cậu qua đây còn gì. Với lại anh Phong đây là người quen của cậu. Bước vào đây rồi, thì cũng xem như là có duyên với nhau. Thế ai vừa nói không vào cơ mà? Có anh chủ đẹp trai thế này, tội gì mà không vào? Đúng không anh? Tôi cảm thấy thật sự không thoải mái khi cảm nhận rõ Phong đang liếc mắt nhìn về phía tôi. Phong cười nhẹ lên tiếng. Nếu như bọn em bận, thì có thể hẹn nhau hôm khác tới cũng được. Anh ơi, hôm khác tới, có gặp được anh không? Có duyên nhất định sẽ gặp. Đúng không Huyền? Các cụ có câu nói từ xa xưa rồi, nên chắc là đúng. Phong quay sang hỏi Liên. Em có muốn thử một lần nữa, xem mình có duyên không? Dạ vâng, thế hẹn anh hôm khác. Có duyên ắt sẽ gặp lại ạ. Tôi kéo tay Liên đi thật nhanh ra khỏi quán. Một phần cũng lo sợ nhất cử nhất động của tôi đang nằm gọn trong tay của Vũ Hàn. Tôi không muốn anh hiểu lầm. Đặc biệt là mấy ngày nay, anh đã quá đủ mệt mỏi với công việc. Giờ mà lại điên lên vì cái chuyện này, thì thật sự không đáng. Với lại một phần nữa, tôi ngại đi đối mặt với Phong. Chúng tôi vừa bước ra khỏi quán, thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi ngang qua chúng tôi liếc mắt nhìn. Theo phản xạ tôi cũng liếc mắt nhìn cô gái đó. Phong ở trong quán đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng của Huyền. Bồ của Phong lúc này bước vào quán và lên tiếng. Hai người bọn họ là ai đấy? Thì khách của quán thôi. Không đúng. Quán hôm nay không có tiếp khách mà. Thì không tiếp. Nên bọn họ mới ra về đây thôi. Em không nhìn thấy à? Anh Phong, tại sao anh nhìn họ đắm đuối như thế? Em đang ghen sao? Ly, em ghen quá mức rồi đấy. Em ghen, nhưng mà em ghen vì ai? Em ghen vì em yêu anh còn gì? Em mà biết anh có tình ý gì với ai, em nhất định sẽ móc hết gan tim của chúng nó ra. Phòng nghe xong thì quay mặt, bước đi lên tầng. Ly mới hét lớn. Anh Phong, đứng lại! Này, anh không muốn nói chuyện với người mất bình tĩnh và hay ghen như em đâu. Ô, em xin lỗi mà. Nhưng em thật sự rất yêu anh. Em sợ em già hơn, em xấu hơn. Anh sẽ chán mà bỏ em. Em ngốc thật đấy. Trong mắt anh, lúc nào em cũng là một người phụ nữ đẹp nhất. Có thật không ạ? Thật. Anh thề đi. Anh thề. Tin chưa? Anh nhớ đấy. Nếu một ngày nào đó anh mà phản bội em sẽ tự tay giết anh, rồi em cũng tự sát luôn. Đã là người đàn ông của em rồi, thì chết, phải chết cùng với em. Chết chóc gì ở đây? Sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường chứ. Đúng không? Ly mỉm cười nói tiếp. Mà bố có đồng ý sang tên địa bàn Tây cho anh không nhỉ? Em cũng chưa hỏi cơ. Để em gọi cho bố nhé. Ừ, được rồi. Em gọi đi. Tôi và Liên lúc này đã đi bộ được một đoạn. Hai đứa dừng chân lại một cây cầu. Liên thở dốc nói. Này, tớ sắp gãy chân rồi. Nghỉ một chút đã. Thôi được rồi. Ngồi ở đây đi. Anh Phong đấy, cậu và anh ta quen nhau à? Tôi quay qua nhìn Liên rồi lườm cậu ta một cái. Người gì đâu, nhìn thấy dai, mắt đã sáng lên rồi. Đúng là mê trai đầu thai không hết. Anh ấy là người ngay gần nhà tớ ngày trước, một người hàng xóm. Vậy cậu có tình cảm gì với anh ta không? Đã từng, có một chút. Bây giờ hết rồi à? Ừ. Ừ. Tớ hỏi như vậy để còn biết đường. Chứ quan điểm sống của tớ không bao giờ động đến bồ của bạn thân. Kể cả có mốc người cũng không bao giờ. Thế mà khi trước ai nói với tớ là tớ đã có người để thích? Người đấy đi à? Người đấy có chủ rồi nên tớ từ bỏ. Thiệt tình. Nhưng mà Liên này, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu. Cậu hỏi đi. Nếu có một ngày đứng giữa hai lựa chọn, bên tình và bên nghĩa, cậu sẽ chọn bên nào? Khó nhỉ. Nghĩa và tình, tớ cũng không biết. Cậu cứ trả lời theo suy nghĩ của cậu đi. Thực ra bên nghĩa thì chỉ có duy nhất một người sinh ra mình. Còn bên tình, khi nào có cũng được. Nhưng mà gặp được một người thật lòng yêu mình và thích hợp với mình thực sự rất khó. Nếu là tớ, tớ thật sự không muốn lựa chọn. Nhưng nếu như cuộc đời ép cậu phải chọn, tại vì tớ chưa trải qua, làm sao mà tớ nghĩ được nhiều như thế, theo hoàn cảnh mà xử lý thôi. Nhưng mà cậu, chẳng phải người cậu yêu là một người có điều kiện tốt, không lý nào bố mẹ cậu lại không đồng ý. Ừ nhỉ, tớ hỏi cho vui ấy mà. Vui cái gì? Mặt cậu thế kia mà bảo vui. Tôi thở dài nhìn xa xăm, nghĩ đến tương lai của mình. Nó cũng mồ mịt ở tận phương xa tít tỉn tịt kia. Liền nắm lấy tay tôi an ủi. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tớ mong cậu luôn nở một nụ cười trên môi. Cậu biết không, cậu cười ấy trông xinh lắm. Cảm ơn cậu. Ơn huệ gì, tớ chỉ mong những người tớ yêu thương sẽ luôn được vui thôi. Mà Liên này, dạo này ở trường thế nào? Cũng không có gì hot đâu. Tin đồn về cậu cũng lắng đọng rồi. Thầy Nhất Nam dạo này tớ cũng không gặp nữa. Nghe đồn là thầy không còn ở trong trường nữa. Hình như gia đình đang gặp chuyện hay sao ấy. Gia đình thầy gặp chuyện á? Thì tớ nghe mọi người nói như vậy thôi. Còn thông tin chính xác tớ không rõ. Tôi có thoáng suy nghĩ về thầy. Dù chỉ tiếp xúc với thầy một thời gian ngắn, nhưng đủ hiểu thầy là một người rất tốt bụng và nhiệt tình. Thầy cũng là bạn của Vũ Hàn. Có lẽ tôi nên trực tiếp hỏi Vũ Hàn về chuyện của thầy. Không thể ngồi ở đây mà đoán già đoán non được. Rồi nói tới đây tôi mới nhớ, hai hôm nay Vũ Hàn đi sớm về khuya, chúng tôi còn không có thời gian mà hỏi thăm đến nhau. Nghĩ đến việc trao đổi với bố anh lần trước, theo như đúng giao ước thì tôi chỉ còn lại hai ngày ở bên nhau. Tôi cảm thấy thật sự bế tắc. Trời xanh mây trắng, chim hót hoa thơm, sinh ra sức sống tràn trề. Thế nhưng tâm tình lại không thể nào vui vẻ được. Tôi thở dài một cái, trong lòng chất chứa bao nhiêu muộn phiền. Này, này Huyền, sao mà đực mặt ra thế kia? À, Liên ơi, chúng ta đi về đi, muộn rồi. Ừ, đi về đi. Mà này, cậu nhớ đường về nhà không? À, để tớ gọi bác tài xế tới đón. Tôi vừa rút điện thoại ra khỏi thì chiếc ô tô màu đỏ đi tới, kéo cửa kính xuống, Tử Hạ từ bên trong ngó mặt ra. Hello hai người đẹp, rất vui được làm tài xế của hai em. Sao anh biết chúng tôi ở đây? À, chắc là do duyên số, ông trời sắp đặt đi mà. Liền ghé sát vào tai tôi nói. Ngày hôm nay là ngày chết tiệt gì mà toàn có duyên với trả số thế nhở? Đã thế lại toàn gặp giai đẹp. Liền tém tém lại. Tử Hạ lên tiếng. Bác tài bận nên anh có nói để anh đi đón em. Nếu tiện đường thì bạn em có thể về cùng. Liền nhéo tay tôi một cái. Đồng ý đi, đồng ý đi. Tử Hạ bước xuống xe, mở cửa cho chúng tôi. Nhà Liên trên nhà tôi một đoạn nên dừng xe xuống trước. Lúc này không gian chỉ còn tôi và Tử Hạ. Em đã nghe đến chuyện rắc rối về công ty chưa? Tôi gật đầu. Thời gian này Vũ Hàn khá bận đấy. Nếu em thấy buồn, em có thể tìm anh tâm sự. Anh đang thừa nước đục thả câu đấy à? Thì anh đã nói, anh công khai theo đuổi em mà. Tử Hạ này, anh đừng có khùng nữa. Anh biết anh khùng, nhưng anh làm như thế là muốn tốt cho em. Vũ Hàn là người em yêu, nhưng sẽ không bao giờ có thể đem cho em hạnh phúc. Anh sai rồi. Ở bên người mình yêu, dù chỉ là một phút thôi, cũng là trọn vẹn. Ở bên người mình không yêu, có ở cả đời, cũng không bao giờ tìm được thứ mình muốn đâu. Tử Hạ im lặng một hồi. Tôi biết nói thẳng ra như vậy, ít phần nào sẽ làm tổn thương anh ta. Nhưng như vậy sẽ khiến anh ta hiểu rõ vấn đề. Thì há chẳng phải đó là một việc tốt hay sao? Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Vừa hay tôi bước xuống xe, thì thấy bà quản gia vội vàng đi từ bên trong ra. Tay bà xách theo cả cái cặp lồng. Đi theo sau là bác tài. Tôi dự cảm chẳng lành khi thấy khuôn mặt và bước chân vội vã của bà. Bác tài, nhanh lên. Tôi nhíu mày tiến lại gần. Bà đi đâu đấy à? Ôi, may quá, con về rồi. Về rồi thì Nhanh nhanh nhanh, tới bệnh viện với ta. Bệnh viện à? Ai làm sao mà đi bệnh viện à? Thiếu gia, ôi, cậu ấy lại đau bao tử rồi, nên đang phải cấp cứu. Khắp cơ thể của tôi như muốn mềm nhũn ra. Vũ Hàn bị đau bao tử sao? Sao không một ai nói với tôi chuyện này? Tôi vội vàng bước vào trong xe cùng với bà. Đi ạ, đi thôi bà. Cặp lồng này là cháo, còn cầm cho bà. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi trên xe không ngừng hỏi bà về vấn đề của Vũ Hàn. Anh ấy đau bao tử lúc nào ạ bà? Khoảng 30 phút, tôi thấy thư ký của cậu ấy báo về. Khổ lắm, cậu ấy có thói quen khi bắt tay vào công việc là quên ăn, quên uống, quên cả ngủ. Chính vì thế, bệnh cũ lại tái phát. Bảo chẳng được. Vũ Hàn ngốc nghếch này, sức khỏe của mình mà không chịu lo lắng gì. Sao bà lại không gọi cho cháu? Lục Tử Hạ đến đón cháu, nên ta tưởng cậu ấy nói rồi. Vậy là Tử Hạ biết anh Vũ Hàn nhập viện à bà? Ừ, cậu ấy muốn đi đón cháu về, để bác Tài ở nhà chở bà đi. Bà lại vội vàng ở nhà nấu cháo. Cháu ở ngoài ăn uống không đảm bảo đâu. Người đau bao tử, dậy ăn cháo là tốt nhất. Lúc này ngoài việc lo cho Vũ Hàn, tôi lại suy nghĩ về Tử Hạ. Anh ta thật đúng là chẳng ra gì. Chuyện quan trọng như vậy mà không thèm nói với tôi một câu. Xem ra tôi đã nhìn nhầm người mất rồi. Tại bệnh viện, khi tôi vừa bước vào thì thấy Thanh Xuân cùng bố cô ta đã có mặt. Thanh Xuân mới lên tiếng. Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Chúng tôi có tiêm thuốc giảm đau nên tình trạng ổn rồi. Bây giờ chúng tôi truyền dịch, sức khỏe thì không có gì đáng lo. Chỉ có điều nhắc nhở bệnh nhân ăn uống điều độ hơn. Bệnh nhân này có tiền sử nên không thể lơ là trong chế độ ăn uống được. Tôi đứng đó một đoạn, thấy Thanh Xuân khiến tôi lùi bước lại. Cô ta và bác sĩ đang nói gì đó mà tôi còn không hiểu. Chắc chắn đang nói gì về tình trạng của Vũ Hàn. Họ nói tiếng Anh với nhau. Đúng rồi, đây là nước ngoài mà, có phải nước Việt Nam đâu chứ. Bà quản gia lay lay cánh tay của tôi. Đi vào thôi con. Tôi nhìn bà, ánh mắt buồn xuống, cảm giác lúc này như tụt hẳn xuống hố sâu. Có cả bố của cô ấy, cháu vào có tiện không ạ? Người đang nằm trong kia là thiếu gia, và thiếu gia cần cháu hơn ai hết. Đúng vậy, người đang nằm trong kia chính là chàng trai mà tôi yêu. Được bà động viên, tôi hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh bước vào bên trong. Khi bước chân ngày một tới gần, Thanh Xuân liếc mắt nhìn về phía tôi, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cô tới đây làm gì? Bà quản gia lên tiếng. Cô ấy tới cùng với tôi. Có chuyện gì? Bà, tại sao bà lại cho cô ta tới đây? Bà có biết ở đây sẽ có rất nhiều phóng viên, nhà báo hay không? Xin lỗi tiểu thư, thân già tôi không biết bọn nhà báo hay phóng viên, nhưng mà tôi nghĩ thiếu gia cần cô gái này. Thanh Xuân tức giận nhưng không dám lớn tiếng. Suy cho cùng Vũ Hàn cũng rất coi trọng bà ta. Cô nín nhịn, nuốt giận vào trong lòng. Bà nói như vậy là ý gì? Bác sĩ mới lên tiếng. Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Bà quay lại nói với tôi. Cháu đi vào đi. Bác sĩ nói vào được rồi. Dạ vâng ạ. Thanh Xuân lên tiếng. Đến ngày cả bác sĩ nói gì mà cô ta còn không biết, cũng bày đặt vào đây chăm sóc người ốm. Nghe Thanh Xuân nói như vậy, tôi có chút chạnh lòng. Trên đời ai mà chẳng muốn mình tài giỏi, nhưng cuộc sống không giống với cuộc đời. Tôi tiến được hai bước thì Thanh Xuân ngăn tôi lại. Này, đứng yên ở đấy, cô không có tư cách bước vào. Tôi nhìn dáng vẻ đáng ghét của cô ta, tôi tức giận dẫm mạnh chân vào cô ta một cái. Mẹ kiếp cái con điên này, mày bị mù à? Thôi, chết rồi. Tôi dẫm vào chân của chị. Khổ quá, mắt mũi lèm kèm, tôi không để ý. Bà quản gia thấy vậy, thêm vào một hai câu, nhưng miệng lại tủm tỉm cười. Ấy, thôi chết. Lần sau đi đứng phải để ý, Huyền nghe chưa? Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Nhìn cô ta tức giận như muốn hộc máu, trong lòng tôi khỏi mừng thầm. Bà quản gia thấy vậy thì nhìn tôi cười, với ánh mắt đầy tự hào. Thành Xuân lúc này không chịu được, lên tiếng. Tao nói mày đứng yên ở đấy. Mày mà tiến đến một bước nữa, tao chết với mày. Nhưng tôi mang cháo vào cho anh ấy. Đây không cần cháo của mày. Lát nữa, có người mang tổ yến tới. Bố Thành Xuân lúc này nghe điện thoại xong thì quay vào phòng. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Tôi ngước mắt lên nhìn ông. Vô tình ông cúi xuống nhìn tôi. Một cảm giác thật kỳ lạ. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, thoạt nhìn rất giống bố tôi. Tôi đã gặp trong mơ. Tôi vội vàng quay mặt đi và trấn an lại tinh thần. Bố Thành Xuân ngơ người nhìn Huyền mất vài phút. Nhìn cô thật sự rất giống bà ấy. Đây là lần đầu tiên ông bắt gặp một người lại giống một người đến như vậy. Nếu như con riêng của ông còn sống, chắc cũng tầm tuổi cô gái này. Tiếc là bà ấy nói nó đã chết rồi. Ban đầu chưa gặp cô bé, ông đã từng ghét bỏ cô bé bao nhiêu vì nó đã cướp đi hạnh phúc của con gái ông. Nhưng ngày hôm nay vô tình chạm mặt, mọi ghét bỏ đều tan biến. Phải chăng vì cô ấy rất giống với bà ấy? Ông thở dài rồi lắc đầu. Không thể nào, nó chết rồi. Thành Xuân chau mày nhìn bố đang nhìn Huyền, trong lòng không khỏi khó chịu và sinh ra cái suy nghĩ, không lẽ bố mình lại đang ham mê sắc đẹp. Ấy, tạm thời anh chưa xuất viện được, nên anh chưa thể tháo dây chuyền được đâu. Tiếng cô y tá vang lên. Tôi nói được là nói được, tôi đi về. Xin anh đừng làm khó chúng tôi. Các người cút đi, ngay lập tức, cút ra khỏi đây. Cô y tá run sợ. Bao nhiêu năm trong nghề cô chưa từng thấy một tên bệnh nhân nào lại hung dữ như anh. Đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng một lúc tức giận lại khiến người ta hồn siêu phách lạc. Thành Xuân à ta háo hức bước vào trong trước tôi, nhưng không ngờ mình bị ăn quả bơ. Vũ Hàn nhìn thấy cô, anh lạnh nhạt và thờ ơ, khiến người ta phải nhói lòng. Vũ Hàn, em đến thăm anh. Cảm ơn, nhưng tôi chưa chết. Anh mặc kệ cô ta tức giận, mắt đưa ra hướng ngoài, nhìn về phía tôi. Em còn đứng ở đấy à? Lại đây. Lúc này, tôi chỉ cần Huyền thôi. Cái câu anh chỉ cần Huyền thôi, nghe nói mắt lòng mắt dạ quá trời. Nó giống như một tia ánh sáng nhỏ chiếu vào đám mây đen giăng kín. Tôi hạnh phúc, tôi sung sướng, mặc dù Thanh Xuân đang nhìn tôi bằng con mắt đầy uất hận. Tôi từng bước đến bên anh, nhẹ nhàng một nụ cười, rồi nắm lấy tay anh trước mặt cô ta. Tôi biết cô ta đang rất điên, nhưng điên thì phải dáng chịu thôi. Tự cô ta đứng đó, chứ ai mượn. Để em lấy cháo cho anh ăn. Anh không muốn ăn. Bà quản gia mất công nấu, nhưng mà ngon lắm đấy. Anh đừng phụ công sức của bà. Với lại bệnh của anh, phải ăn cháo lúc này. Nhưng anh không thích ăn cháo. Anh phải ăn chứ. Sức khỏe của anh mà. Anh phải lo cho mình. Anh đừng bướng nữa. Vũ Hàn nhìn tôi lấy bát cháo rồi thở dài. Tôi đưa bát cháo cho anh. Anh ăn đi, đang còn nóng này. Thành Xuân đứng nhìn tôi với Vũ Hàn giống như một người vô hình. À tức giận lao tới, hất mạnh bát cháo trên tay tôi xuống. Một ít cháo đổ xuống chân, khiến mu bàn chân của tôi nóng rát. Hai người thật là quá đáng. Tôi đứng ở đây, mà hai người xem tôi không ra gì. Vũ Hàn dứt dịch ống truyền trên tay, rồi lao xuống giường, cúi xuống, sờ nhẹ lên chân của tôi. Sau đó anh lấy khăn, lau nhẹ lớp cháo vương trên bàn chân. Khuôn mặt tỏ ra lo lắng vô cùng. Em không sao chứ? Tôi lắc đầu. Em không sao. Nhưng mà tại sao anh lại rứt dịch ống truyền ra rồi? Anh không nói gì rồi liếc mắt nhìn sang Thanh Xuân. Lâm Vũ Hàn, anh đừng tưởng rằng em yêu anh mà anh muốn làm gì cũng được. Anh vuốt mặt thì phải nề mũi chứ. Em đứng ở đây, tại sao hai người lại xem em là người vô hình? Vũ Hàn cất giọng, giọng nói dứt khoát không còn chút tình cảm nào. Trong mắt của tôi, cô vốn dĩ là một người vô hình. Vũ Hàn, anh... Đừng có trách người khác. Lỗi là ở chính bản thân của cô. Cô cố chấp, cô xác định lấy tôi. Cô cũng nên tập xác định từ nay về sau. Cô phải sống một cuộc sống là một người vô hình. Lâm Vũ Hàn, anh... Ở bên ngoài bà quản gia và bố Thanh Xuân, nghe được tiếng hét của cô, hai người vội vàng chạy vào. Nhìn đứa con gái rượu của mình đang rơi nước mắt đầy đau đớn. ông không tránh khỏi được sự tức giận. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thanh Xuân thấy bố, cô quay mặt khóc thật to, rồi ôm chặt lấy bố làm nũng. Ông đưa tay vỗ lưng con gái, mắt hướng về phía Vũ Hàn. Hai người thật sự không xem tôi ra gì. Ngày hôm nay, cậu làm con gái tôi rơi nước mắt một giọt. Tôi sẽ bắt người yêu cậu phải trả giá 100.000 lần. Chủ tịch Vương, người thừa biết cháu không hề yêu con gái của người. Nếu có khổ đau, là tự do cô ấy gây ra. Cậu không yêu nó, nhưng khi cậu đồng ý lấy nó, chính là cậu tạo cho mình một cơ hội. Cậu đã gieo cho nó một hy vọng. Vậy cậu nên xác định có trách nhiệm với phần đời còn lại của nó chứ. Chú thừa biết cháu đồng ý hôn ước này là vì nguyện vọng của ai. Nhưng cháu đã nhận ra rằng cô ấy không hề xứng đáng với tâm nguyện của người ấy. Nó không xứng đáng, hay là cậu chết mê chết mệt cô gái này? Tôi lắp bắp nhìn thái độ tức giận đến nỗi các đường gân trên mặt của anh nổi lên. Có lẽ ông phải rất yêu con gái mình mới có thể tức giận như vậy. Khi thấy con gái mình rơi nước mắt, ông lại tiếp tục lên tiếng. Chuyện tập đoàn nhà cậu, cậu tự xác định mình nên làm gì? Lúc này Vũ Hàn nhếch môi nhìn ông. Không có hợp đồng này, rồi lại có những hợp đồng khác. Không có cô ấy, cháu không tin là không tìm ra được người phụ nữ thứ hai. Chủ tịch là một người thông minh, cháu nghĩ chú đi hầu cháu. Còn tôn trọng chú đến giờ phút này là vì ai, vì cái gì? Cậu ngày càng không xem ai ra gì rồi đấy. Bà quản gia thấy không khí hai bên đang căng thẳng, thì lên tiếng. Thiếu gia, tôi nghĩ cậu đang mệt, cậu nên nghỉ ngơi cho lại sức. Ông tức giận quay mặt đi, trước khi đi không quên liếc mắt nhìn tôi một cái. Thanh Xuân thấy vậy, dõng dõng chạy theo bà của mình. Không gian lúc này chỉ còn lại tôi, bà và Vũ Hàn. Bà quản gia mới lên tiếng. Tình hình cũng ổn hơn, vậy giả về trước. Huyền này, còn ở lại chăm sóc cho thiếu gia nhé. Dạ vâng ạ, bà cứ yên tâm, giao cho con. Vũ Hàn lên tiếng. Bà ra nói với thư ký, làm thủ tục xuất viện cho cháu luôn đi. Xuất viện? Không được. Bây giờ tôi không sao rồi. Xem này, tôi khỏe như voi rồi. Ở đây lâu ngày, có khi tôi lại uống thêm đấy. Vũ Hàn, nói gì thì nói, em không đồng ý cho anh xuất viện đâu. Huyền à, không được mà. Bà nói làm thủ tục xuất viện cho cháu đi. Thiếu gia này, tôi nghĩ Huyền nó nói đúng đấy. Nếu hai người không đi, thế thì cháu tự đi vậy. Tôi đứng đó nhìn sự ngang bướng của Vũ Hàn đến rơi nước mắt. Chẳng hiểu sao dạo này bản thân tôi lại dễ hơn, dễ tủi thân vô cùng. Phải chăng đó là do thay đổi tâm lý khi tôi mang bầu? Vũ Hàn thấy tôi khóc, anh nhẹ nhàng hơn, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Huyền, em làm sao đấy? Vì sao ấy à? Tại anh không chịu nghe lời em đấy. Em biết cách trừng phạt anh rồi đấy. Thôi được rồi, anh ở lại. Ở lại đến khi nào em cho phép anh về, anh mới về. Được chưa? Có thật không? Thật. Nhưng này, em đừng khóc nữa. Em cười một cái cho xem nào. Bà quản gia cười tươi rồi lắc đầu đi khỏi. Cánh cửa phòng đóng lại. Vũ Hàn ôm chặt tôi vào lòng. Cúi xuống, hít nhẹ mùi hương trên tóc của tôi. Anh nhớ em quá, nhớ muốn chết. Hai ngày rồi, không về nhà, lại để em cô đơn. Em không sao đâu mà, em hiểu công việc của anh. Anh chỉ mong muốn nhanh chóng giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Rồi đường đường chính chính, nói với cả thiên hạ rằng, em là của anh. Cái tên ngốc này, dù vậy, anh phải ăn uống, nghỉ ngơi chứ. Sao anh chịu quan tâm đến bản thân của mình vậy? Đâu có, anh vẫn ăn uống đầy đủ mà. Anh ăn đầy đủ, mà bác sĩ bảo với anh là anh đau bao tử à? Chắc chắn là anh bỏ ăn rồi. Cô gái ngốc này, không ăn làm sao anh sống được. Anh có ăn mì gói rồi. Mì gói? Trời ơi là trời! Anh thấy ngon mà. Anh bị khùng rồi. Lần sau làm gì, không được bỏ bữa đâu. Anh phải ăn cơm. Cơm là thứ nuôi sống chúng ta hàng ngày. Tại sao anh lại ăn mì gói? Ngốc ơi là ngốc! Tôi quay lại nhìn cặp lồng cháo. Cháo chỉ còn một ít thôi. Bà nãy đổ hết rồi. Thôi được rồi. Đưa chân anh xem nào. Em không sao đâu. Chỉ bị nóng một chút thôi. Tôi chưa kịp dứt lời, Vũ Hàn đã bế tôi và đặt xuống giường. Anh đưa chân tôi đặt lên đùi của anh. Mày nhá, phòng ra rồi đây này. Còn nói không sao nữa. Anh bỏ chân em ra đi. Em cứ ngồi yên ở đấy. Nói rồi anh đứng dậy ra ngoài tầm 5 phút, thì trên tay một hộp thuốc. Loại thuốc bôi ấy mát mát, giống như một loại thuốc mắt mỡ ở Việt Nam mà tôi từng nhìn thấy. Vũ Hàn nhẹ nhàng chấm thuốc, vừa chấm vừa suýt xoa, khiến cho tôi bật cười. Đúng thật đấy, anh chưa thấy ai như em. Đau như vậy mà còn cười được. Em đau đâu, mà có một chút thôi. Nhưng mà em hạnh phúc lắm. Em đang không biết là em đến chăm anh ốm hay là em đến anh và anh. Em ngốc vừa thôi. Em mà bị làm sao trên cơ thể, dù chỉ là một vết thương, cũng như là sát muối vào trái tim của anh đấy. Tôi nhìn người đàn ông ấy, thoáng chốc lại suy nghĩ về bản giao ước kia. Nước mắt rồi lại vô thức tuôn rơi. Anh lịch lãm, nhẹ nhàng, điềm đạm. Anh biết cách quan tâm, chăm sóc đối phương, khiến người ta không muốn rời đi. Vũ Hàn ngước mắt lên nhìn tôi. Thấy tôi khóc, anh lại cau mày khó hiểu. Em lại khóc? Ai làm gì khiến em buồn? Dạ không có. Em thấy mình hạnh phúc thôi. Khóc vì hạnh phúc đấy. Vũ Hàn nhìn tôi, nhìn nhau chưa đầy một phút, anh đã cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mỏng của tôi. Anh nhẹ nhàng một nụ hôn, khiến người ta day dứt không muốn dừng. Anh đưa tay xuống luồn qua áo tôi, thì tôi kịp thời bắt tay anh lại. Đừng, đây là bệnh viện. Sẽ không một ai vào được đây đâu. Đây là phòng VIP mà. Anh nhớ em quá. Không được đâu. Em đừng quan tâm mọi thứ. Em chỉ quan tâm tới anh là được. Chạm vào cơ thể của nhau, tôi cảm nhận được phần dưới của anh đang căng cứng. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã xa nhau 5 ngày rồi. 5 ngày không gần gũi. Đối với một người như anh mà nói, như vậy đã quá kiềm chế. Chúng tôi hôn nhau điên dại như những con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói. Tạm thời vứt hết muộn phiền sang một bên, kể cả ngày mai có là ngày tận thế, cũng không hối hận vì đã sống hết mình với nhau đêm nay. Khi đôi tay anh chạm xuống kéo chiếc khóa quần tây, thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi. Như một tia sét đánh trúc mạch cảm xúc thăng hoa của hai người, anh dừng động tác lại, liếc mắt sang màn hình điện thoại, số máy của thư ký. Tôi hò lên vài tiếng, rồi ngồi dậy chỉnh đốn trang phục. Đầu dây bên kia vội vàng báo cáo. Dạ thưa giám đốc, hiện tại chúng ta đã thu nhập được những bằng chứng người nhà nạn nhân nhận tiền của người khác để chống đối lại chúng ta. Thế người đó là ai? Đã tìm ra chưa? Chủ người đó có tên là Phong. Tên là Phong sao? Vũ Hàn liếc mắt nhìn tôi. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe thấy anh liếc mắt nhìn tôi lại còn nói tên Phong nữa. Không lẽ anh đang nghi ngờ tôi? Đợi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi mới bèn giải thích. Vũ Hàn, không như anh nghĩ. Em có gặp lại anh Phong, nhưng chỉ là tình cờ. Em gặp hắn rồi sao? Dạ vâng, em có gặp sáng nay, nhưng em thì tất cả là tình cờ. Vậy là hắn đang ở đây, ở Singapore này. Em cứ tưởng anh biết. Vũ Hàn im lặng một hồi, suy nghĩ gì đó. Anh không tin em. Vũ Hàn nhìn tôi rồi gục đầu vào lồng ngực của anh. Anh tin, anh hoàn toàn tin tưởng ở em. Hai ngày ở bệnh viện trôi qua, nói gì thì nói, nhưng có lẽ tôi cảm thấy đó là những giây phút bình yên nhất từ trước đến nay. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau bàn về những sở thích, về những ước mơ, cùng nhau nằm chung trên chiếc giường bệnh. Tôi vẫn nhớ như in từng câu nói của anh khi nhắc đến những đứa con ở tương lai. Vũ Hàn này, nếu như chúng mình có con, anh thích con của mình là trai hay gái? Con nào anh cũng được, anh yêu hết, miễn là con của em sinh ra. Nhưng nếu chỉ được thích một thì sao? Thật lòng mà nói nhá, anh ước một cô con gái đầu lòng, rồi sau đó mình sinh thêm một đội bóng, có được không này? Anh đi mà sinh, ai mà đẻ cho được? Một đội bóng như vậy, bao nhiêu là người? Nhiều lắm. Nếu cứ tần suất 3 năm hai đứa, thì khoảng 30 tuổi là em sẽ làm mẹ của một đội bóng rồi. Chưa gì đã dọa người ta. Ai mà dám cưới anh? Nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi hạnh phúc vô bờ. Tôi liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, đang nhắm mắt ngủ say. Chỉ còn một giờ đồng hồ nữa thôi là kết thúc 5 ngày bên nhau. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng thật sự tôi không muốn sang người đàn ông này. Tôi đã từng nghĩ tôi mặc kệ tất cả để một lần bên cạnh anh, hết lòng hết dạ vì anh. Nhưng tôi nghĩ đến mẹ tôi, trái tim của tôi lại day dứt không yên. Màn hình điện thoại sáng lên, một hình ảnh bàn tay bị mất một ngón. Này cô gái, đừng có đùa với lửa. Tôi mím chặt môi, tay run run sờ lên màn hình điện thoại. Tôi khóc trong lòng, cắn chặt môi đến ứa máu. Hình ảnh đó chính là mẹ của tôi. Tiếp theo lại một tin nhắn khác gửi tới. Nếu như sáng ngày mai, cô còn có mặt trong ngôi nhà đó, cả bàn tay mẹ cô sẽ biến mất hoàn toàn. Tôi đã cho cô một cơ hội. Cô nên biết thân biết phận. Tôi run run nhắn lại một dòng tin nhắn rồi gửi đi. Đừng! Xin ông đừng làm gì nữa. Tôi đi. Tôi sẽ đi. Ngồi nhìn anh ngủ thật sâu, tôi rơi nước mắt nhìn anh một lần nữa. Nhìn thật kỹ khuôn mặt của anh, tôi cố gắng lấy quyết tâm, mặc dù con tim không muốn một chút nào. Đã đến lúc tôi phải rời xa anh thật rồi. Có lẽ xa anh chính là giải pháp tốt nhất cho hai chúng tôi hiện tại. Anh sẽ không còn bận tâm và chống chọi với tất cả vì tôi nữa. Tôi sẽ không còn cảm thấy day dứt khi thấy anh mệt mỏi. Cho đến giờ phút này, chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp nhất và chúng tôi đã yêu nhau tới giây phút cuối cùng. Kết thúc này chính là cùng nhau giữ những kỷ niệm đẹp nhất. Tôi bước xuống giường, nhẹ nhàng từng bước chân mở cánh cửa căn phòng. Lúc nào cũng không có gì trong tay, nên khi tôi đi cũng không mang theo gì ngoài một bộ quần áo bên mình. Tôi đi, nhưng không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Tạm biệt ngôi nhà có muôn vàn kỷ niệm. Tạm biệt anh, người là thế giới của tôi. Bước ra khỏi cánh cổng chính, chiếc ô tô màu đen đợi tôi sẵn ở bên đường, cách đó một đoạn. Một người đàn ông bước xuống xe. Cô đi theo tôi. Mẹ tôi đâu? Đi theo tôi, cô sẽ được gặp mẹ của mình. Tôi có nên tin các anh không? Cô phải tin, vì cô không còn lựa chọn. Người đàn ông đẩy mạnh tay tôi vào trong chiếc ô tô. Người gì đâu vừa xấu lại vừa hung dữ. Ngồi trên ô tô, tôi vẫn không thể ngăn cản những giọt nước mắt của mình. Hình ảnh của anh, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, có lẽ sẽ không ai hiểu được cái cảm giác của tôi lúc này. Còn tim tôi quặn thắt lại, tôi muốn ngừng thở. Xin lỗi anh vì đã tự ý rời xa. Xin lỗi vì những lời hứa hẹn trăm năm còn dang dở. Đi trong màn đêm tối, tôi không định hình được là mình đang đi đâu, đi về hướng nào. Một phần tôi cũng không thông thạo tiếng bên này. Nhìn thấy biển báo bên đường, tôi còn chẳng biết dịch sang tiếng Việt. Cứ như thế, xe cứ chạy bon bon trên một đoạn đường thật dài. Đi thẳng rồi lại quanh co. Sau một hồi uốn lượn trên các con đường, khoảng chừng một giờ đồng hồ sau, chiếc xe đó dừng lại tại một nhà khang trang và lộng lẫy. Có một người đàn ông cao lớn, xăm trổ đầy mình, ra xe, mở cửa xe cho tôi. Xuống xe đi. Đến nơi rồi sao? Chủ tịch đang đợi cô ở trong đấy. Sau đó tôi được bịt mắt, dẫn đi đến một con đường khá dài, mới vào trong ngôi nhà. Tiến đến cửa chính, thì họ bắt đầu tháo vải đen trên mặt tôi xuống. Ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy chính là ngôi nhà với nội thất tất cả đều được sắt vàng lộng lẫy. Ở phòng khách, ngồi trên một chiếc ghế sofa sang trọng, bố của Vũ Hàn tay cầm một ly trà nóng, nhâm nhi. Tại sao cô còn đứng đấy làm cái gì? Tôi mím chặt môi, từng bước tiến lại gần chỗ ông ngồi xuống. Theo phép lịch sự, ông chính là bố của anh, nên tôi cúi đầu chào. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Chủ tịch, cháu đã rời đi theo mong muốn của người. Xin người cho cháu gặp mẹ cháu ạ. Vào vấn đề nhanh đấy. nhưng mà cũng nên uống một cốc trà nóng, cho ấm người chứ. Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống, trong bụng thầm nghĩ tại sao ông ta có thể thản nhiên trong tất cả mọi chuyện như vậy. Sau một hồi im lặng, ông ta bắt đầu giọng nói, cất lên. Cô chắc mình sẽ từ bỏ Vũ Hàn chứ? Rời xa một người mà mình rất yêu là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng nếu đó là việc tốt cho cả hai, thì cháu đồng ý à? Cô lấy gì đảm bảo cô sẽ không quay lại gặp nó? Làm sao tôi có thể tin được cô? Nếu chủ tịch đã không có lòng tin với cháu, thì cuộc nói chuyện ngày hôm nay có ý nghĩa gì ạ? Ông ta đặt chén trà trên tay xuống bàn, mắt nhìn tôi cười lớn. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Vũ Hàn nó lại yêu cô. Chỉ tiếc, như tôi đã từng nói, trách số phận, sinh ra không gặp thời. Tôi mỉm cười. Ai ai cũng mong muốn mình sinh ra trong một hoàn cảnh tốt. Nhưng tất cả đã có số trời an bài. Cháu nghĩ tốt hay không là do tự tâm mình mà ra. Mình nghĩ nó xấu thì nó xấu. Mình nghĩ nó tốt thì nó tốt à? Không ngờ một cô gái còn trẻ như cô đầu óc lại khá thông minh và nhanh nhẹn. Tôi nghĩ cô biết thế nào là tốt cho bản thân mình và những người mình yêu thương. Gia đình nhà họ Lâm và gia đình nhà họ Vương đều là những người có quyền thế. Nếu như cả hai hợp lại, chắc chắn một điều, thiên hạ khó ai sánh bằng. Tôi rất cần một cuộc hôn nhân này. Chính vì vậy tôi yêu cầu cô chấm dứt mọi mối quan hệ với Vũ Hàn từ đây. Bằng không, cô tự biết hậu quả rồi đấy. Cháu hiểu ạ. Tuy nhiên, tôi chưa nói xong. Từ trước đến nay, tôi chưa làm việc gì mà không có cái gì đảm bảo hết. Dạ, ông muốn gì? Muốn lấy cháu hay mẹ cháu làm con tin à? Cả hai các người sẽ được trở về Việt Nam. Tôi lắc đầu vẫn không hiểu ý của ông. Ông ta lại tiếp tục nói tiếp. Ta thừa biết tính con trai của mình. Nó không từ bỏ cái gì khi nó chưa rõ nguyên nhân. Ta muốn cô nói lời chia tay trực tiếp với nó. Và dĩ nhiên, ta cũng đảm bảo an toàn cho đứa con trong bụng của cô. Vì không thể phủ nhận, đó là máu mủ của ta. Hai hàm răng của tôi run run đập vào nhau, môi lắp bắp không nói nên lời. Đứa con trong bụng tôi sao? Tại sao ông ta lại biết? Chẳng phải đây là một bí mật mà chỉ có tôi và bà biết thôi sao? Chẳng lẽ bà đã nói chuyện này? Không thể nào là bà được. Bà không phải là người như thế. Người nói gì cháu không hiểu ạ? Đứa con nào ạ? Đến nước này, cô còn định gạt đi giống nòi của ta đang mang trong mình cô hay sao? Hay là cô muốn tôi gọi bác sĩ tới đây kiểm tra trực tiếp cho cô? Không, không ai được đụng vào bụng của cháu. Cô cứ bình tĩnh, chưa có ai làm gì cô, nên cô không phải sợ. Đứa bé sẽ được sinh ra an toàn, sống trong điều kiện đầy đủ vật chất. Nhưng chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, đứa bé kia coi như là không có duyên với cô. Tôi ngước mắt nhìn ông. So với sợ hãi, tôi lại thấy ghê tởm ông hơn tất cả mọi thứ. Tại sao chứ? Tại sao cũng là một con người mà có thể lấy một đứa bé ra để uy hiếp trắng trợn tôi như vậy? Ông còn muốn tôi làm gì nữa? Nói lời chia tay với nó, đoạn tuyệt quan hệ với nó, làm đúng theo mong muốn của ta. Ta hứa danh dự với cô. Ta sẽ đưa cô và mẹ cô về Việt Nam an toàn. Nhưng làm sao mà tôi có thể tin một người nhẫn tâm như ông được? Vì cô vốn dĩ không có lựa chọn. Tôi rơi nước mắt. Tôi thấy thương cho anh vì có một người cha không màng đến cảm xúc của con cái. Một người cha bất chấp máu mù ruột già để đạt được mục đích của bản thân. Suy cho cùng, cái ông ta muốn chỉ là bắt người khác phải làm theo mong muốn của bản thân mà thôi. Cô không có nhiều thời gian mà suy nghĩ đâu. Tôi ngước mắt nhìn ông rồi gật đầu. Tôi đồng ý. Vừa dứt lời thì một tên mặc đồ đen, hớt hải, chạy từ ngoài đi vào. Chủ tịch, thưa chủ tịch. Vẻ mặt ông thản nhiên. Nó đến rồi à? Dạ vâng, thiếu gia đang làm loạn muốn vào. Cậu ấy còn dẫn theo cả người của cậu ấy nữa. Tôi nhìn ông, chẳng lẽ thiếu gia mà hắn nói chính là Vũ Hàn. Mở to cổng, đón nó vào đây. Vũ Hàn đi thẳng xe vào sân. Đi đằng sau là hai chiếc ô tô màu đen, cùng với 8 người vệ sĩ bước xuống. Nhìn thấy bóng dáng của anh thấp thoáng từ xa, ngay lúc này đây tôi muốn lao tới ôm anh thật chặt, khóc trong lòng của anh thật lâu và nói rằng em xin lỗi, em yêu anh, em thương anh lắm. Nhưng người đàn ông bên cạnh tôi, ông ta quả thật rất đáng sợ. Chính vì nỗi sợ đó đã khiến cho tôi chùn bước. Nếu ai nói tôi ngu ngốc cũng được, nhưng khi trong bụng các bạn đang có một sinh linh bé bỏng lớn lên từng ngày, rồi một ngày nào đó sinh linh đó bị đe dọa, bản năng của một người làm mẹ sẽ đứng lên bảo vệ con bằng tất cả những khả năng của mình. Khi bạn cảm thấy mình bất lực thì bạn sẽ ngoan ngoãn nghe lời thay vì chống cự. Tôi nhìn về phía anh bước đến thật gần, khuôn mặt lo lắng, hốc mắt đang đỏ lên khi nhìn thấy tôi. Cổ họng tôi phát ra âm thanh nhỏ li ti. Bố của Vũ Hàn lên tiếng. Đến nhanh hơn ta nghĩ. Vũ Hàn nhìn ông, con mắt đầy lửa. Ông muốn gì? Mong muốn của ta. Nói ra, con cũng chẳng thực hiện được. Ông đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn, mà lại đi làm một cái trò dơ bẩn như thế. Từ trước đến nay trong mắt của con, có lúc nào ta trong sạch đâu. Sinh con ra, nuôi con đi hết đến 1/3 cuộc đời rồi. Nhưng có bao giờ con thực sự xem ta là cha của con chưa? Thậm chí ngày hôm nay, con còn dẫn người đến đây, náo loạn nhà của ta, chỉ vì một đứa con gái. Ông đang trách tôi sao? Có trách, ông nên tự hỏi chính bản thân mình. Đã bao giờ ông xứng đáng làm cha của tôi chưa? Con! Nói rồi Vũ Hàn quay mặt về phía tôi. Còn em nữa, đêm hôm em không ngủ, em chạy tới đây làm gì? Vũ Hàn, sao anh biết em ở đây ạ? Còn nói được. Anh đã thấy biểu hiện khác lạ của em từ chập tối cơ. Anh cố tình ngủ say để xem em làm gì đây. Thật là không ngờ em lại ngu ngốc tới mức này. Em có bị khùng không hả? Đã hứa với nhau thế nào? Em quên hết rồi sao? Em... Còn đứng ở đấy à? Lại đây với anh. Tôi định tiến đến một bước thì chợt nhận thấy ánh mắt kia đang nhìn tôi đầy nguy hiểm. Em xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Tôi đã cố tình để em tới đây, đều có mục đích. Làm ơn tin tôi một lần được không? Em lo sợ cho mẹ em đúng không? Tôi hứa với em, tôi để cho bà ấy an toàn về với em. Nghe Vũ Hàn nói như vậy, tôi rất yên tâm. Nhưng rồi ngay sau đó, người của anh chạy vào thông báo. Không tìm được bà ấy. Đã lục tung hết chưa? Dạ rồi, nhưng đều không thấy. Lúc này ông ta mới cười lớn. Chúng mày đừng có vô ích nữa. Bà ấy được đưa đi rồi. Vũ Hàn bắt đầu nổi giận, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Rốt cuộc, ông đưa bà ấy đi đâu? Vũ Hàn, con sẽ không bao giờ thắng được ta đâu. Ông... Xong rồi, cũng hơn 3 giờ rồi. Con có muốn đưa người yêu về thì về đi. Vũ Hàn tiến tới nắm lấy tay tôi bước đi. Tôi đi được 3 bước thì khựng chân lại. Tôi rơi nước mắt nói. Vũ Hàn, em xin lỗi. Vũ Hàn nhíu mày nhìn tôi. Chắc anh đang khó hiểu lắm. Tôi lấy hết can đảm, rồi cất giọng nói. Em xin lỗi, em không thể về với anh được. Dương Thu Huyền, em có biết em đang nói nhảm cái gì không? Em xin lỗi, nhưng em không thể. Tại sao? Em lo cho mẹ em. Anh cũng lo mà. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Sẽ tốt cho cả hai. Tại sao phải dừng lại? Dừng lại chỉ vì một chút khó khăn này sao? Anh không đồng ý. Không bao giờ đồng ý. Nhưng em mệt mỏi lắm rồi. Tôi nói lớn tiếng với anh. Anh mất khoảng 1 phút nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi rơi nước mắt nhìn anh. Đôi tay từ từ buông khỏi tay của anh. Em thật sự mệt mỏi lắm. Em muốn một cuộc sống bình yên. Muốn một cuộc sống đơn giản. Và cuộc sống đó sẽ bình yên, đơn giản. Nếu như không có anh. Dương Thu Huyền. Em đang nói cái quái gì vậy? Mình chia tay đi. Chia tay đi. Anh có hiểu không? Chia tay? Vì cái gì? Vì một lý do hết sức vớ vẩn. Em đang đùa tôi đấy à? Chia tay rồi, ai cũng sẽ sống một cuộc sống tốt hơn. Đó là điều mà ai cũng mong muốn. yêu rồi chia tay. Em nói cái câu chia tay sao mà đơn giản quá vậy? Yêu rồi chia tay là quy luật. Em với anh không ngoại lệ. Quy luật cái con khỉ. Tất cả là một cái cớ cho một sự ngu dốt mà không cố gắng mà thôi. Vũ Hàn, em mặc kệ anh nghĩ gì, nhưng tóm lại là em rất mệt. Em không cố được nữa. Em chắc chắn em quên được tôi. Vũ Hàn nói đến đây, tôi nghẹn đắng cổ họng. Quên anh sao? Đó là điều chắc chắn tôi không bao giờ làm được. Làm sao mà tôi có thể quên được anh chứ? Nếu như em nói em quên được tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của em. Tôi im lặng một hồi lâu, rồi gật đầu trong nước mắt. Nhất định em sẽ quên được anh. Nhất định là như vậy. Vũ Hàn nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn, cùng với chút oán trách. Gương mặt của anh lúc này lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh không rơi nước mắt như tôi nữa, nhưng tôi lại cảm nhận được anh đang rất đau đớn. Người ta nói đàn bà khóc bằng một giọt nước mắt, còn đàn ông lại khóc ở trong tim. Cũng phải thôi, anh ấy thực sự đang khóc ở trong tim. Còn tôi, nhất định tôi sẽ không bao giờ quên được em. Vì em là chính là một vết sẹo lớn trong lòng tôi. Tôi đã từng nói, tôi sẽ làm mọi điều, chỉ cần điều đó làm cho em vui. Ok, nếu chia tay khiến em vui, thì cứ vậy đi. Em cứ đi đi, sống cho phần đời mà em coi là hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ không chúc em hạnh phúc. Khuôn mặt của anh, ánh mắt của anh đang nhìn tôi đầy oán trách. Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu cảm xúc trong tim ứ nghẹn ở đây. Nhìn anh quay mặt bước đi, chỉ hận một nỗi, không thể chạy nhanh và ôm lấy anh từ phía sau lưng. Vậy là từ nay, tôi phải giữ xác định con đường tôi bước sẽ không còn bóng dáng của anh nữa. Vũ Hàn của tôi, bố của con tôi, tạm biệt anh. Ông ta tiến tới gần tôi, một con người máu lạnh vô tình, biết đưa chiếc khăn trắng để cho tôi lau nước mắt. Tôi ngước mắt nhìn ông, thế nhưng nước mắt chảy ra khiến đôi mắt tôi nhòe đi, rất mập mờ. Ông đã hài lòng chưa? Hài lòng theo mong muốn của ông rồi chứ? Cô đứng lên đi, tôi sẽ cho người đưa cô tới chỗ của mẹ cô. Tôi đu lên thành ghế và chống tay đứng dậy. Mỗi bước đi vẫn còn loạng choạng, gạt đi nước mắt. Tôi bước vào trong một chiếc xe màu đen. Chiếc xe lăn bánh rời đi, cánh cửa thoáng chốc bị mờ vì sương đêm. Tôi ngồi đây như một cái xác không hồn khi nghĩ về anh, nghĩ đến kỷ niệm đẹp của hai đứa. Lòng tôi quặn thắt, tôi nào đâu muốn xa anh, nhưng khi biết xa nhau sẽ tốt cho cả hai, bởi lẽ mình sinh ra đã chẳng chung một lối. Quanh quẩn trong đau đớn, tôi chẳng biết mình đang đi về hướng nào, ở đâu, chẳng có tâm trạng để nhìn ngó xung quanh. Tâm trạng của tôi lúc này giống như kiểu cuộc đời xô đẩy ta về đâu thì ta đi về đó. Nhìn ra ngoài cửa kính, trời bắt đầu mưa lất phất. Ngày tôi gặp anh cũng là một ngày mưa lạnh mùa đông. Ngày tôi xa anh cũng là ngày mưa lạnh của mùa đông. Nhìn những hạt mưa rơi xuống, tôi cảm giác nó giống như là đang báo hiệu kết thúc một cuộc tình buồn và đầy nước mắt. Đi được một đoạn đường khá dài, tài xế lái xe bắt đầu thắng gấp, khiến người tôi nghiêng về phía trước, đầu tôi đập vào một chiếc ghế trước mặt. Tôi thấy hắn nói gì đó vài câu, trên tai của hắn đang đeo tai nghe. Mất tích rồi sao? Tôi liếc mắt nhìn hắn, trong đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Ai mất tích? Tại sao lại mất tích nhỉ? Anh gì ơi, có chuyện gì đấy ạ? Hắn quay lại nhìn tôi một hồi, rồi nói với tôi. Mẹ cô chứ ai? Nghe bảo là có một nhóm người đến đưa bà ta đi rồi. Không thể nào, không đúng. Mẹ tôi sang đây không quen biết ai, không gây thù chuốc oán với ai. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Nhất định các người đang cố tình chơi tôi đúng không? Cô cứ bình tĩnh lại đi. Tôi ấn ấn cửa xe để ngay lập tức muốn đi xuống, thì chốt đã bị đóng lại. Tôi không có cách nào mở được cửa xe. Tôi run run lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ông ta. Ông cố tình làm khó tôi à? Tôi như vậy, ông chưa hài lòng sao? Cô cứ bình tĩnh đi. Tôi nhất định sẽ tìm mẹ cô về cho cô. Chủ tịch Lâm, ông nghe cho rõ đây. Nếu ông không đưa được mẹ tôi trở về an toàn, tôi sẽ liều mạng với ông. Dù sao đi nữa, tôi cũng không còn gì để mất. Cô đang đe dọa tôi. Tôi nói là tôi sẽ làm thật đấy. Cô không nghĩ cho đứa bé trong bụng cô à? Tôi chợt yên lặng rồi nhớ ra. Tôi còn một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong cơ thể của mình. Ông ta hay lắm. Ông ta phải xếp vào danh sách những người nguy hiểm nhất mà tôi từng biết. Tôi lẳng lặng buông điện thoại xuống. Nước mắt lại tiếp tục rơi. Tình thế lúc này, tiến không được, lùi cũng không xong. Giống như một con đường không có vạch đích. Cánh cửa bật ra. Tài xế nói với tôi. Cô xuống xe đi. Tạm thời tìm nơi nào đó. Ở lại khoảng 2 ngày. Chủ tịch nói tìm được mẹ cô sẽ đưa 2 mẹ con cô về Việt Nam. Nói rồi hắn vứt cho tôi một tập tiền, trị giá tương đương khoảng 20 triệu Việt Nam đồng. Tiền đây là chủ tịch đưa cho cô, bảo cô cứ cầm lấy. Quả thực lúc này trong người tôi không có một đồng bạc. Nếu cứ sĩ diện không nhận, thì những ngày tiếp theo tôi không biết phải sống thế nào. Mình tôi có thể lang trạ nay đây mai đó, có thể là nhịn đói. Nhưng còn đứa bé trong bụng tôi không thể hành hạ thân xác mình để ảnh hưởng tới đứa con được. Gạt đi lòng tự trọng và sĩ diện sang một bên, tôi đưa tay cầm lấy tập tiền và bước xuống xe. Lang thang trên con phố, tôi đứng vào ven đường, run run tấm thân gầy dưới cơn mưa bút giá. Điều tôi cần tìm bây giờ chính là một chiếc xe taxi. Tôi vốn không am hiểu địa hình, lại không thông thạo tiếng, nên không biết phải làm gì. Cũng may Vũ Hàn có dạy tôi vài ngôn ngữ giao tiếp cơ bản, nên tôi cũng biết sơ sơ một chút. Đi bộ một đoạn khá dài, tôi mới bắt được một chiếc taxi, nhưng lại chẳng biết về đâu. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng. Giá như bây giờ có anh ở đây, thì mọi chuyện đã khác. Tôi mở điện thoại vào trong danh bạ. Số điện thoại tôi lưu tên duy nhất chính là anh và Liên. Trong đó có số của Tử Hạ nữa. Giờ phút này tôi không thể nghĩ được người nào khoác ngoài Liên. Đồng hồ điểm 3 giờ đêm. Chắc chắn Liên đang say giấc. Thôi, tôi đành liều nhắn một tin nhắn cho cô ấy. Liên ơi, có thể cho tớ ở nhờ nhà cậu mấy hôm được không? Thực ra tôi chẳng hy vọng cậu ấy sẽ trả lời đâu. Nhưng chưa đầy một phút, tin nhắn đã kêu tinh tinh. Cậu đang ở đâu đấy? Tớ làm cậu thức giấc à? Không có, tớ chưa ngủ. Cậu đang ở đâu? Tớ đang ở ngoài đường. Tớ không biết đi đâu về đâu nữa. Cậu qua nhà tớ đi. Bố mẹ tớ về Việt Nam ăn Tết rồi. Mà cậu đưa địa chỉ đây. Tớ gửi cho tài xế. Người ta đến đón cậu. Tôi đưa chiếc điện thoại cho chú tài xế. Ý nói chờ tôi đến địa chỉ này. Chú gật đầu tỏ ý sẵn sàng. Ngồi đường một lúc, chú mới bắt chuyện nói với tôi. Thế nhà cô ở đâu? Chú biết tiếng Việt à? Sơ sơ. Tôi mỉm cười nói. Cháu không có nhà. Chú nhìn tôi rồi nói từ từ, vẫn còn hơi ấp úng giọng tiếng Việt. Vô gia cư à? Cũng có thể coi như vậy à? Thế sao lại sang đây? Cái duyên cái số chú ạ. Con gái đi đêm hôm nguy hiểm lắm. Xã hội bây giờ có rất nhiều kẻ xấu, nên cô phải cẩn thận đấy. Cũng may là cháu gặp được người tốt nha chú. Cháu cảm ơn ạ. Vừa đi chú vừa nói chuyện với tôi rất nhiều điều. Chú tự hào lắm khi mình được sinh ra và lớn lên ở Singapore, thành phố đáng sống nhất của châu Á. Được nghe chú kể về nhiều địa danh nổi tiếng, khiến tôi một phần nào đó tâm trạng thoải mái hơn. Rồi chú kể đến con đường đi bộ trên không, cao 22 mét. Chú dặn nếu có người yêu, nhất định phải nắm tay người ấy, đi trên con đường đó một lần. Vì nó rất tuyệt. Đúng, nó rất tuyệt. Vì nơi đó là một phần kỷ niệm đẹp của tôi và anh. Chúng tôi đã từng trao nhau lời hẹn ước và nói lời yêu thương nhau trên cây cầu đấy. Và bây giờ tất cả đã trở thành một góc nhỏ trong tim. Chiếc xe đi sâu một con hẻm trong một con phố nhỏ. Cháu xuống, đi thẳng vào trong là tới số nhà cháu cần tìm. Chú cho xe vào, không tiện quay đầu, nhá. Dạ, cháu cảm ơn. Phiền chú đêm hôm vất vả. Cháu gửi tiền ạ. Lần sau hạn chế đi đêm đi hôm, nguy hiểm lắm. Dạ, cháu cảm ơn. Tôi tiến sâu thêm một đoạn thì thấy Liên đứng chờ trước cổng. Cậu tới rồi, vào nhà nhanh lên, lạnh lắm. Liên ơi, tớ xin lỗi, tớ phiền cậu đêm hôm nay nhá. Đi vào nhà đi, rồi nói chuyện sau. Ngôi nhà Liên đang ở khá chật hẹp, phòng khách kê đủ những đồ dùng trong nhà. Tiến thêm vài bước là tới hai phòng ngủ kế bên nhau. Liên giới thiệu đây là phòng của bố mẹ cậu ấy. Ông bà mới qua được vài bữa rồi lại về quê ăn Tết. Ngôi nhà này là của dì ruột cậu ấy để lại. Chưa tiền đâu mà mua. Ngay sau đó cậu ấy có pha cho tôi một cốc trà gừng, uống cho ấm bụng. Cậu uống đi, rồi kể mọi chuyện cho mình nghe xem nào. Thế cái anh đại thiếu gia kia đâu rồi? Tớ chia tay rồi. Sao lại chia tay? Theo tớ cảm nhận, anh ta yêu cậu thật lòng mà. Tại vì không hợp, một phần vì hoàn cảnh nữa, một phần vì nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả hai. Chắc chỉ mất một thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn như lúc ban đầu. Có đúng không? Chiếc bát vỡ rồi, có hàn gắn được không? Kể cả được như thế, nhưng nó không như lúc đầu. Trái tim cậu cũng vậy thôi. Đã yêu người ta rồi, nói quên là quên được sao? Tớ biết là rất khó, nhưng tớ sẽ cố gắng. Huyền này, tớ không biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi. Đẹp trong từng khoảnh khắc đấy. Cậu đừng có suy nghĩ lung tung lúc nóng giận mà đánh mất một người như vậy. Thực ra, Liên ơi, thực ra anh ấy có hôn thê rồi. Gia đình người ta cũng không chấp nhận tớ. À, thì ra là vậy. Thế bây giờ cậu tính thế nào? Tớ sẽ về Việt Nam. Cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi gật đầu. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Đi ngủ đi. Ngày mai bọn mình nói chuyện tiếp. Tôi quá mệt mỏi với thực tại. Ngả lưng xuống, tôi chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ ấy chẳng thể kéo dài như lúc trước. Giấc ngủ chập chờn hình bóng của anh. Trên con đường cách nhà Liên không xa, chú tài xế ban nãy chở Huyền lái xe đến gần chiếc ô tô màu trắng đang đỗ bên đường. Tài xế bước xuống xe, báo cáo tình hình. Dạ thưa thiếu gia, tôi đưa cô ấy đến nơi an toàn rồi. Tốt lắm, cảm ơn chú. Chú về nghỉ ngơi đi. Anh liếc mắt nhìn về hướng cô đang ở, khuôn mặt đầy khắc khổ, đớn đau, chất chứa nhiều ưu sầu. Lái xe mới lên tiếng. Thiếu gia, mình về thôi. Thôi được rồi, đi về thôi. Trước khi anh đi, anh không quên ngoảnh lại về đằng sau, nhìn lại mọi thứ và nói với lòng mình. Lần cuối tôi quan tâm tới em. Từ nay về sau, Lâm Vũ Hàn này sẽ không bao giờ quan tâm đến Dương Thu Huyền nữa. Sống hay tốt, cô tự chịu. Đó là những gì cô muốn. Theo như một thói quen, mỗi khi thức dậy, tôi liếc mắt nhìn căn phòng một lượt. Căn phòng hôm nay chẳng còn là căn phòng như ngày hôm qua nữa. Căn phòng thiếu bóng dáng của anh, thiếu nụ cười và ánh mắt của anh nhìn tôi. Tôi thấy lòng mình trống trải vô cùng. Tôi thở dài bước xuống giường. Thì Liên cũng kịp lúc đi tới. Dậy rồi đi à? Kem đánh răng với bàn chải đánh răng tớ mua cho cậu để trong buồng tắm đấy. Vệ sinh cá nhân xong thì mình đi ăn sáng nhé. Ơ, hôm nay cậu không tới trường à Liên? Hôm nay là chủ nhật mà, tới trường làm gì? Này, đừng nói với tớ, cậu thất tình, cậu quên cả ngày tháng đấy nhá. Tại tớ không đi học, tớ chẳng để ý. Thôi được rồi, dậy đi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai đứa chúng tôi thay đồ, đi bộ ra ngoài đường để tìm quán ăn. Không khí Tết bên Singapore thật tuyệt vời, không khác gì không khí Tết ở Việt Nam. Từng đoàn người tấp nập nối đuôi nhau, cùng nắm tay nhau, nở một nụ cười trên môi, chuẩn bị đón một năm mới với nhiều niềm vui mới. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 12. Nếu như theo phong tục của Việt Nam, thì ngày mai sẽ là ngày tiễn ông công ông táo về trời. Nghĩ đến đây thôi, tôi lại thèm lắm một chuyến được trở về quê hương. Cũng nhanh thôi, cũng sắp rồi. Mấy ngày nữa thôi là tôi sẽ được đón Tết ở quê nhà. Liên lúc này thở dài nói với tôi. Kể ra, Tết thế này cũng nhớ nhà nhở. Tớ sắp được về Việt Nam rồi. Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Hay là cậu ở lại ăn Tết cùng với tớ đi. Tôi chưa kịp lên tiếng thì một chiếc xe màu trắng đỗ kế bên tôi và Liên. Tôi ngước mắt nhìn ra, người trong ô tô chính là Tử Hạ. Hôm nay anh ta bước xuống xe. Chào hai người đẹp, lại gặp nhau rồi. Liên vui vẻ cười nói. Chào anh Tử Hạ, có duyên thật đấy. Duyên gì mà duyên, anh ta xuất hiện như ma vậy. Hô, Huyền, chỗ nào có bước chân của em, là anh có mặt mà. Anh xàm vừa thôi. Thật mà, xàm gì? Hai em chưa ăn sáng đúng không? Lên xe anh chở đi ăn. Anh có chỗ này, ngon lắm. Thật à? Cảm ơn anh. Liên tí tởi cười nói. Tôi quay sang nhìn Liên. Cậu định đi với tên này á? Huyền, có sao đâu. Được trai đẹp đưa đi ăn, còn gì bằng nữa. Coi như cậu nể mặt tớ một lần đi. Tôi chưa kịp phản kháng, Liên đã kéo mạnh tay tôi vào trong xe. Nhìn dáng vẻ háo hức của cậu ấy, tôi bất đắc dĩ đồng ý. Tử Hạ mới lên tiếng. Đêm qua hai em ngủ ngon chứ? Liên mới lên tiếng. Anh Tử Hạ tâm lý thật đấy. Bọn em ngủ rất ngon ạ. Vậy sao? Vậy mà anh thấy mắt Huyền hình như thâm quầng cả rồi. Mắt tôi thâm thì kệ tôi, ảnh hưởng gì đến anh? Anh tưởng em nhớ anh không ngủ được. Lâm Tử Hạ, tôi thấy độ sướng của anh ta hơi bị cao rồi đấy. Liền mới lên tiếng. Ê, Huyền, đừng căng thẳng như thế. Anh ấy đang cố tình nói vậy cho cậu vui thôi. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng mì Ý. Quán này chính là nơi đầu tiên tôi và Vũ Hàn từng ghé tới. Nghĩ đến đây bước chân của tôi chùn lại. Thật sự không muốn vào. Nói đúng hơn, tôi sợ đối mặt với nỗi nhớ. Liền lên tiếng. Xuống xe, tới rồi. Hai người đi vào đi. Tôi ngồi ở đây tôi đợi. Như thế sao được? Sao có thể? Tôi thật sự không muốn vào. Em không muốn vào là vì em không muốn ăn, hay em sợ đối mặt với kỷ niệm của hai người? Ví dụ hai người đi khắp cả nước này, rồi em có tránh được không? Em nên học cách đối diện chứ. Anh Tử Hạ nói đúng đấy Huyền. Trốn tránh kỷ niệm không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Cậu sẽ không bao giờ quên được khi nó đã in hằn trong trái tim của cậu. Cô gái mạnh mẽ tớ quen đâu rồi. Nghe hai người nói như vậy, tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Thả lỏng cơ thể, tôi hít một hơi thật sâu và bước vào bên trong. Chúng tôi bước lên tầng 2, nhìn về góc trái bên đó. Tôi lại cứ ngỡ anh đang còn ngồi ở đó và mỉm cười với tôi. Cái ký ức đó làm sao mà tôi quên được. Tử Hạ kéo ghế ngồi cho tôi và Liên. Hai em ngồi đấy đi, ăn gì nào, để anh gọi. Đến cửa hàng mấy ý thì còn ăn cái gì nữa. Liên nhéo tay tôi. Ơ, Huyền, cậu thiệt tình. Tử Hạ lên tiếng. Không sao đâu, nhưng mà ý anh hỏi, em ăn mì sốt bò hay tôm? Bò đi à? Ok, vậy cho tôi 3 phần mì sốt bò Mỹ. Nhân viên cúi đầu. Dạ, xin quý khách chờ trong giây lát. Tôi ngồi đó như một cái xác không hồn. Ánh mắt chỉ hướng về chỗ ngồi mà tôi và Vũ Hàn đã từng ngồi. Vẫn cái quán quen này, chỗ ngồi ấy, nhưng anh và em đã không còn là của nhau nữa. Từng giọt nước mắt trong tôi lại vô thức tuôn rơi. Giọt nước mắt mặn đắng cả tâm hồn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 7 của bộ truyện này. Và sau khi chúng ta lắng nghe xong phần 7 của bộ truyện thì chúng ta đã biết được rằng là thì ra cô Huyền của chúng ta đã mang thai, và trái tim của Tử Hạ luôn luôn có cô, và trái tim của Vũ Hàn cũng vậy. Hai người này đang là anh em trong một gia đình mà lại cùng tranh giành một cô gái. Không biết là khi mà phát hiện ra rằng là Huyền có thai thì Vũ Hàn sẽ như thế nào? Anh ấy có đi tìm Huyền hay không? Và lời nói chia tay của hai người có còn hiệu lực hay không? Và trong lúc này thì Tâm An cảm thấy là chắc là Liên và Tử Hạ sẽ thành một đôi đấy. Bởi vì cảm thấy hai người này rất là ăn ý với nhau, luôn vui vẻ và quan tâm đến nhau nữa. Có khi Huyền sẽ là một người kết nối Liên và Tử Hạ với nhau. Có thể là trong lúc này thì Tử Hạ đang dành tình cảm đặc biệt cho Huyền. Nhưng sau này thì Tâm An có một dự đoán khi đọc câu chuyện này thì nghĩ là Tử Hạ với Liên sẽ thành một đôi. Quý vị có cùng nghĩ giống như Tâm An không ạ? Và quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng chờ xem phần 8 sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị. Chúng ta thử xem là Tử Hạ và Liên có thành đôi hay không, và Huyền với Vũ Hàn sẽ có một cái kết thúc như thế nào cho một tình yêu đẹp. Quý vị hãy cùng chờ đón với Tâm An nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây đã hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.